Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 117. Mỹ nữ M, hai người nói chuyện ở giữa môn, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, đưa thức ăn ngoài tiểu ca đến cửa. Bọn họ tranh thủ thời gian mở cửa nhận lấy hộp cơm, đóng cửa lại sau nhanh chóng hưởng dùng, ăn hết bữa trưa. Thu thập xong hộp cơm, hai người châm một điếu thuốc, một bên nâng cao tinh thần, một bên tiêu thực, tùy thời chuẩn bị công việc buổi chiều. Minh ca, buổi chiều tranh thủ thời gian chế tạo hết nhiệm vụ, cùng một chỗ tới cày quái luyện cấp. Chúng ta mỹ nữ đội trưởng thế nhưng là nhắc tới ngươi mấy lần. Phạm Hoa vừa cười vừa nói, há, nàng nhắc tới ta làm gì? Lý Minh không để bụng hỏi. Ta cũng là kỳ quái, ta như vậy bắt chuyện nàng đối với ta lãnh đạm, ngươi không để ý tới nàng, nàng ngược lại đối ngươi nhớ mãi không quên, chẳng lẽ cái này kêu là duyên phận? Phạm Hoa ê ẩm hỏi, tiểu tử ngươi, sẽ không phải thật thích mỹ nữ kia đội trưởng? Lý Minh kinh ngạc hỏi, đúng vậy a, ta thì ưa thích này chủng loại hình mỹ nữ. Phạm Hoa thế mà nghiêm mặt gật đầu nói, tiểu tử, người cũng biết linh giới người chơi hình tượng nhân vật đều là điều chỉnh qua. Nàng trong hiện thực chưa chắc là cái mỹ nữ, mà lại nàng hình tượng nhân vật cùng trong hiện thực khẳng định không giống nhau. Dạng này ngươi còn thích không? Lý Minh khuyên nhủ, Minh ca, ngươi hoàn toàn ót ta, ta truy cầu chỉ là trong trò chơi ái tình, lại không cần nói chuyện cưới gả. Nàng trong hiện thực là mỹ là xấu đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chỉ cần không phải gay là được. Có vẻ như linh giới bên trong có thân phận chứng nhận, chắc chắn sẽ không là nam. Phạm Hoa ha ha cười nói, nguyên lai ngươi là truy cầu thế giới trò chơi ái tình. Tốt a, coi như ta nhiều chuyện. Ngươi tiếp tục đi nhiệt tình mà bị hờ hững. Lý Minh cười nói, ta tính toán nhìn ra mỹ nữ kia đối ngươi có ý tứ, Minh ca nắm chặt nha. Phạm Hoa lắc đầu, lớn lên hít một hơi thuốc lá, ném đi tàn thuốc sau hướng buồng điều khiển đi đến. Ta không có thời gian làm những thứ này, trước nghĩ biện pháp nhét đầy cái bao tử rồi nói sau. Lý Minh bóp tắt tàn thuốc, cũng đồng thời đi hướng buồng điều khiển. Ong ong âm thanh vang lên, hai người khoang cửa mở ra, ào ào nằm đi vào về sau, lập tức bắt đầu đăng nhập linh giới. Vù vù, bạch quang từ trên trời giáng xuống. Lý Minh trở lại quảng trường một bên cửa hàng trong khu vực, trước tiên gọi ra chế tạo không gian, hắn lập tức chui vào, bắt đầu buổi sáng chưa hoàn thành làm. Đinh đinh đang đang rèn sắt, âm thanh lần nữa dày đặc vang lên. Còn lại 300 kiện đạo cụ nhiệm vụ lượng, với hắn mà nói đã càng ngày càng nhẹ nhàng. Làm đại bộ phận các người chơi còn đang luyện cấp cày quái thời điểm, người nào cũng chưa từng nghĩ đến, linh giới bên trong đã sinh ra một cái chế tạo cuồng nhân. Buổi chiều 14 giờ 51 phút, tại một trận điên cuồng đoán tạo về sau, Lý Minh kinh hỉ phát hiện, trong nhà kho thiên tâm lão đại một lần cuối cùng tính cho hắn phát tới 300 bộ tài liệu. Thế mà nhanh như vậy thì biến đến rỗng tuếch. Kệ hàng phía trên chất đầy 3 loại khải giáp trang bị, lóe ra xanh biếc cùng màu xanh lam sáng chói ánh sáng. Thiên tâm minh đơn lớn, rốt cục toàn bộ hoàn thành, dự tính thời gian cũng chỉ là tiêu hết 5 cái tiếng đồng hồ hơn mà thôi. Vừa lòng thỏa ý để xuống chế tạo công cụ, Lý Minh bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Sau cùng 3 loại khải giáp bộ kiện, mỗi một loại hắn đều lấy trước 100 bộ lập tức để vào bưu kiện, cho thiên tâm lão đại gửi đi qua thỏa mãn nhiệm vụ lượng. Còn lại đạo cụ thì là chính hắn thu hoạch. Tựa như Lý Minh suy đoán như thế, một lần chế tạo xuống tới, hạnh vận thảo hoàn phẩm chất tỷ lệ rơi đồ, để hắn trọn vẹn thêm ra 4 bộ lam tinh khải giáp, thậm chí còn bao quát thuẫn bài trường kiếm vũ khí ở bên trong. còn có một số còn thừa rải rác lam tinh trang bị. Cũng có 7-8 kiện nhiều, vì không tìm phiền toái cho mình, những thứ này thêm ra đến lam tinh trang bị, cũng không thể lại cho Thiên Tâm Minh. Thế nhưng là hắn nhận biết người không nhiều, suy nghĩ một chút liền lui ra chế tạo không gian, đứng tại một hàng cửa hàng trước, nhìn lấy trên quảng trường vô số hối hả đám người chơi. Đem những trang bị này bán đi, đổi điểm kim tệ cũng không tệ. Thế nhưng là phụ cận có thể mở cửa hàng địa phương, cơ bản đều bị các người chơi chiếm cứ tràn đầy, khắp nơi đều là nghênh phong phấp phới cửa hàng cờ xí. Nếu muốn tìm cái mở tiệm địa phương đã rất khó, bán ra lam tinh phẩm chất thuẫn chiến sĩ nguyên bộ trang bị. Lại muốn nói chuyện riêng, Lý Minh lập tức tại kênh công cộng bên trong lớn tiếng hét lớn, thuận tiện mở ra kêu gọi khí, hỏi thăm Phạm Hoa hiện tại rơi xuống. Biết được Phạm Hoa buổi sáng liền đã thí nghiệm lấy chế tạo đạo cụ, xài hết tất cả tài liệu, hiện tại đang cùng Tịch Mịch Như Yên tiểu đội tiếp tục tại vô tranh cổ thôn phụ cận luyện cấp. Hắn cũng lớn bước tới lấy một bên cửa thành bước đi. Không đợi hắn đi ra nửa cái phố dài, bên hông kêu gọi khí đã điên cuồng vang lên, chí ít có 10 cái kêu gọi xin xuất hiện tại Lý Minh trước mắt. Nhiều người như vậy, hắn cầm lấy kêu gọi khí, nhìn lấy nói chuyện riêng bảng danh sách, một chuỗi dài người chơi ID hiện ra ở trước mắt. Cô Đan Tưởng Phi, Thương Ngô Ái Vô Hối, Tàn Nguyệt Tâm Tình, một chuỗi 10 cái người chơi nói chuyện riêng xin trong danh sách. Lý Minh thoáng cái liền thấy cái thứ 3 ID, gọi là Tàn Nguyệt Tâm Tình người chơi tên. Hắn lập tức nghĩ đến tân thủ thôn bên trong, đã từng thấy qua những cái kia Tàn Nguyệt người chơi. Gia hỏa này cũng hẳn là Tàn Nguyệt lâu công hội người. Tốt a, cũng là hắn. Lý Minh hiện tại liền muốn nhiều nhận biết mấy cái đại công hội người chơi. Dạng này hắn về sau nghiệp vụ con đường cũng có thể càng thêm khoáng đạt một số. Đến mức những thứ này công hội ở giữa cừu hận, cùng hắn nửa xu quan hệ đều không có. Thuận tay kết nối Tàn Nguyệt Tâm Tình kêu gọi xin. Nói chuyện riêng giao diện nhất thời nhảy ra. Đối diện video khung bên trong bóng người lóe lên. Một người mặc trọng hình khải giáp, nhưng lại dáng người cao gầy, tóc dài phất phới mỹ người chơi nữ, thình lình xuất hiện tại Lý Minh trước mắt. Ta đi, đại mỹ nữ a. Bất quá linh giới bên trong mỹ nữ bộ dáng, toàn bộ đều là đi qua điều chỉnh. Hệ thống không cho phép lấy nguyên lai ngoại hình sáng tạo nhân vật. Lý Minh một cái cũng không tin, nhưng bất kể nói thế nào, cái này mỹ nữ chiến sĩ ngoại hình nhìn qua tư thế hiên ngang, đến thật có chút nữ anh hùng uy phong bộ dáng. Mỹ nữ này một thân trọng giáp, chiến sĩ đầu khôi cố ý bị che giấu, lộ ra nàng mỹ lệ dung mạo. Nàng bên hông treo một thanh trường kiếm, cõng ở sau lưng một mặt khiên tròn, hai tay chống nạnh, mang theo sát khí mỹ lệ hai con ngươi. Theo video khung bên trong lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Minh trên dưới dò xét. Lại là một cái mỹ nữ thuẫn chiến sĩ. Người tốt mỹ nữ, Lý Minh tranh thủ thời gian chào hỏi. Vừa mới nhìn rõ người giao hàng MT trang bị, vẫn là chọn bộ lam tinh phẩm chất, là thật hay là giả? Tàn Nguyệt Tâm Tình vừa mở miệng, liền hiển lộ ra biêu hãn một mặt. Đương nhiên là thật, người có thể nhìn xem thuộc tính. Ta chỗ này mấy bộ đây? Lý Minh cười tùy ý phát ra một bộ lam tinh phẩm chất khải giáp cùng hai thanh vũ khí thuộc tính ảnh chụp màn hình. Ta đi, ngươi từ chỗ nào làm nguyên bộ lam tinh trang bị? Một bộ này bao nhiêu kim tệ? Tàn Nguyệt Tâm Tình rõ ràng bị chấn động đến. Một kiện lam tinh trang bị có lẽ tốt làm, nhưng là nguyên bộ 9 kiện vũ khí cùng trang bị toàn bộ đều là lam tinh phẩm chất. Đây chính là vô cùng khó gặp trang bị. Chính mình ra giá, giá cả phù hợp liền bán cho ngươi. Lý Minh từ tốn nói. Người khác hắc ta là thành tâm muốn. Trọn vẹn ta ra 8.000 kim tệ. Ngươi cho rằng thế nào? Tàn Nguyệt tâm tình suy tư báo ra giá cả tới 8.000 kim tệ, 9.000 kim tệ liền thành giao. Lý Minh vốn là không rõ ràng những trang bị này giá trị. Thấy đối phương ra giá, liền có ý hướng phía trên thêm một chút, nhìn xem tình huống còn có thể làm cho đối phương mài giá. Thực 8.000 kim tệ giá cả, đã để trong lòng của hắn rất hài lòng. Ngươi nói ngươi còn có mấy bộ lam tinh phẩm chất MT trang bị. Hết thảy có bao nhiêu? 9.000 kim tệ một bộ ta toàn bộ muốn. Tàn Nguyệt tâm tình thế mà một chút đều không trả giá. Nhíu nhíu mày sảng khoái nói ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.